Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phi thường hữu dụng. Hồng gia vừa mới mở ra cái bình, lại kém chút cầm không vững. Cái này một cái xem tần phấn kinh hồn táng đảm. Rõ ràng vừa mới nhìn qua vẫn là cái cường tráng lão giả. Hiện tại làm sao đột nhiên liền chiếc bình cũng bắt không được. Hồng gia tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì đem cái bình siết ở trong tay. Hắn hướng tần phấn hỏi, ta bất quá là cái võ phu, luyện đan phương mặt đặc biệt hiểu, có thể hay không để cho ta đi mời đến tụ bảo các chuyên môn thuê đan dược giám định sư đến. Tần phấn gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn qua hồng gia vội vội vàng vàng rời phòng bóng lưng. Tần phấn có chút thấp thỏm. Hồi khí đan tính ra cũng là cơ sở nhất đan dược. Tụ bảo các làm như thế lớn phòng đấu giá, không thu cũng là có khả năng. Bất quá đã tới lại có thể làm sao bây giờ? Cùng lắm thì hắn tùy tiện ra cái giá ta liền cho chứ sao? Nghĩ đến cái này tần phấn có chút thoải mái, bắt đầu thưởng thức người phục vụ đưa tới đĩa trái cây. Các loại tần phấn liền ăn 7 phần đĩa trái cây về sau. Hồng gia mới trở lại trong phòng, phía sau hắn còn đi theo mặt khác một người, theo vào tới nam tử ước chừng trung niên, người mặc màu nâu nhạt trường bào, chỉ nhìn mặt kỳ nhân tương đương phổ thông, một bộ tròn khung màu đen kính mắt phối hợp không có đặc sắc ngũ quan, tùy ý ném vào trong đám người cũng không đáng chú ý. Phần lớn người hẳn là sẽ không nghĩ đến dạng này người vậy mà lại là đại danh đỉnh đỉnh tụ bảo các đan dược giám định sư. Hồng gia chỉ ăn xong mâm đựng trái cây đánh cái nấc tần phấn nói đến. Lý Luyện, vị này chính là ta mới vừa cùng ngươi đã nói khách nhân. Lý Luyện gật đầu, tay trái cầm bình đan dược nhanh chóng đi tới tần phấn trước mặt. Người tốt, ta gọi Lý Luyện, là tụ bảo các đan dược giám định sư. Tự giới thiệu về sau, tần phấn cùng Lý Luyện lẫn nhau nắm tay. Lý Luyện cũng không khách sáo, thẳng vào chủ đề, tần huynh, bình này đan dược có phải là hay không ngươi luyện chế? Không sai, là ta luyện chế, Lý Luyện nhẹ nhàng thở ra nói tiếp đi đến, tần huynh, có thể hay không cùng ta nói một chút cái này đan dược công hiệu? Công hiệu, những này đan dược ta xưng là hồi khí đan, có thể bổ sung chân khí, đồng thời cũng có nhất định thanh tâm tĩnh thần công hiệu. Nghe nói tần phấn về sau, Lý Luyện cầm đan dược tay cũng có chút run rẩy. Tần phấn càng thêm không giải thích được. Chẳng lẽ các ngươi tụ bảo các tuyển nhận người tất cả đều là bắt không được cái bình người? Tần huynh, cái này hồi khí đan có thể bổ sung chân khí có bao nhiêu? Nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tần phấn không có nói sai. Cái này hồi khí đan chính hắn cũng còn chưa từng ăn qua. Nếu như là hệ thống tặng cho, tần phấn bình thường không có chuyện làm tất cả đều là đường đậu ăn. Không có cảm giác ra có cái gì đặc thù. Lý Luyện nhíu mày, vậy mà lại có luyện đan sư không biết mình luyện chế đan dược hiệu quả. Không hỏi đến cuối cùng không có thực tế thí nghiệm đến nhanh. Lý Luyện trực tiếp đem theo trong bình lấy ra một khỏa đan dược đặt ở trên mặt bàn. Tần phấn mặc dù không biết rõ Lý Luyện muốn làm gì, bất quá đối phương làm như vậy khẳng định là dụng ý của hắn. Lý Luyện đưa tay phải ra, gọi ra một đạo ngọn lửa màu đỏ. Ồ, đây cũng là tần phấn lần thứ nhất nhìn thấy người khác hỏa diễm. Cùng mình ngọn lửa màu tím hoàn toàn khác biệt. Lý Luyện nhẹ nhàng đem hỏa diễm bao trùm tại xanh biếc hồi khí đan bên trên. Động tác tương đương ôn nhu giống như là tại đối đãi cái gì quý giá chân phẩm đồng dạng. Mà một bên hồng gia cũng không dám lên tiếng. Cứ như vậy ngốc ngốc đứng đấy. Không phải liền là bán cái đan dược sao? Về phần làm nhiều như vậy hoa. Tần phấn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là vì kiếm tiền cũng chỉ có thể chờ. Lý Luyện tay tại hồi khí đan phía trên không ngừng xoay quanh. Đồng thời từ đầu tới cuối duy trì lên hỏa diễm thiêu đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba đôi con mắt cũng chăm chú chừng mắt hồi khí đan xem. Lý Luyện trên trán toát ra rất nhiều mảnh châu. Hiện tại tình huống lại một lần ngoài dự liệu của hắn. Cái này ngón cái lớn nhỏ màu xanh biếc đan dược. Tại tự mình hỏa diễm thiêu đốt lâu như vậy tình huống dưới vậy mà một chút bất động. Chính phải biết dù sao cũng là cái nhận chứng tứ phẩm luyện đan sư. Coi như tại La Thành bên ngoài cũng là Phượng Mao Lân giác đám người tranh nhau truy phủng nhân tài. Nhưng hôm nay Lý Luyện xem như thấy quỷ. Thậm chí ngay cả một khỏa nho nhỏ đan dược cũng không thể hóa giải. Lý Luyện không tin ta. Lại lần nữa gia tăng chân khí vận chuyển. Bên trong căn phòng nhiệt độ cũng bởi vậy tăng lên mấy chuyến. Hai người khác vẫn không có nói chuyện. Nhưng Tần Phấn đã đánh mấy cái hà hơi. Ha ha, a, ha. Cuối cùng dẫn đầu tước vũ khí đầu hàng chính là Lý Luyện. Hắn đã giữ vững nhiệt độ cao nhất độ hỏa diễm cùng tốc độ nhanh nhất chân khí tuần hoàn. Tự mình hỏa diễm mỗi giờ mỗi khắc, tuyệt đối không có một tia dừng lại thiêu đốt. Nói cách khác, hắn đã lấy hết tự mình tứ phẩm luyện đan sư toàn lực. Liền xem như trong ngày thường luyện đan cũng bất quá như thế. Có thể kỳ quái nhất chính là cái này hồi khí đan vậy mà như cũ không có tan ra. Lý Luyện trước mắt tình huống cũng đồng dạng ngoài Hồng Gia dự kiến. Hắn không nghĩ tới La Thành tụ bảo các tối cao phẩm luyện đan sư vậy mà thất bại. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Ta nói, các ngươi nếu là hoài nghi cái này hiệu quả của đan dược, ăn một khỏa chẳng phải biết rõ rồi. Tần Phấn lau sạch khóe mắt nước mắt, mệt mỏi nói đến, Hồng Gia cùng Lý Luyện liếc nhau một cái. Ai cũng không dám quyết định. Ai nha, các ngươi đừng lãng phí thời gian. Khỏa này coi như không cần tiền tốt. Các ngươi có ăn hay không? Không ăn ta đi áo. Tần Phấn ngồi không yên. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng đi Trấn Yêu Ti thúc thúc dục nhiệm vụ thù lao. Hắn thuận thế giả bộ như muốn đi cầm trên bàn đan dược. Lại bị Lý Luyện dùng tay ngăn trở. Đã Tần huynh ngươi nói như vậy. Nếu là ta không dùng cũng nói không đi qua. Vừa vặn hiện tại ta chân khí có chút bần cùng. Người đan dược hẳn là có thể tạo được lớn nhất công hiệu. Lý Luyện cũng không nhiều lời. Cầm lấy đan dược trực tiếp rót vào trong miệng. Nuốt vào đan dược Lý Luyện. Sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Trước kia sắc mặt bình thường đột nhiên biến vàng như nến. Tiếp lấy lại trở nên có chút hiện xanh. Nhưng lại rất nhanh chuyển biến thành hồng sắc. Xem Tần Phấn là có chút hãi hùng khiếp vía. Ngày hôm qua một ngày hắn cũng đang không ngừng luyện chế hồi khí đan cùng quay về lực đan. Rốt cục đem hai phần đan dược độ thuần thục tất cả đều đánh đến 50/100. Cứ việc trước mắt Tần Phấn luyện chế ra đan dược độ thuần thục vẫn là trung phẩm. Nhưng vô luận là đan dược phẩm tướng vẫn là hiệu quả cũng phải cùng lúc trước lớn không tương đồng. Hồng Gia Ân cần hỏi đến, Lý Luyện, hiệu quả như thế nào? Vừa mới Lý Luyện sắc mặt biến hóa hắn cũng xem ở trong mắt. Sợ chính là cái này đan dược sẽ khiến cái gì mãnh liệt tác dụng phụ. Lý Luyện dù sao cũng là La Thành tụ bảo các duy nhất một tên tứ phẩm đan dược sư. Nếu là xảy ra chuyện tự mình cũng khó từ tội lỗi. Càng thêm mấu chốt chính là không thể thay thế người. Ha, Lý Luyện không có trước tiên trả lời Hồng Gia vấn đề. Ngược lại là mở miệng thở ra một hơi. Một cỗ khó nói lên lời hương vị đánh úp về phía Tần Phấn. Tần Phấn vội vàng dùng tay đem hương vị thổi tan. Hắn trong ấn tượng liền xem như Lục Vũ cũng không có phun ra như thế quái hương vị tới. Tần huynh, người khỏa này đan dược. Chấm ngoặc kép, Lý Luyện không có đem nói cho hết lời. Ngược lại là dừng lại. Hắn tiếp xuống hai mắt trường lớn. Thẳng tắp nhìn xem trước mặt không khí. Hồng Gia lo lắng nhìn xem Lý Luyện, sợ hãi hắn bị khỏa này đan dược trực tiếp làm hư đầu óc. Lý Luyện liên tục đánh mấy cái mùi thối nấc, một tiếng tiếp lấy một tiếng, không chút nào lo lắng hình tượng của mình. Bên trong căn phòng người phục vụ sau khi thấy cũng đều mắt choáng váng. Tại trong lòng của bọn hắn Lý Luyện kia ôn tồn lễ độ tài trí bình hòa học giả hình tượng trực tiếp. Nát một chỗ, Tần Phấn thăm dò tính nói đến. Cho nên, hữu dụng không? Hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi. Sợ không phải đem người khác đầu óc cho ăn hỏng. Không, không phải hữu dụng. Nghe được Tần Phấn tra hỏi. Lý Luyện lấy lại tinh thần nói đến. Nhưng một câu nói kia lại làm cho Tần Phấn tâm lạnh một nửa.